Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 47, 2, là thời điểm đến giao động tao thao tác. Không so với không, Leeds United đội tại sân khách chiến binh Arsenal đội. Kết quả này hai đội đều không phải là rất hài lòng. Nhất là Arsenal đội, bọn hắn chỉ có cầm tới thắng lợi mới có thể tiến thêm một bước. Arsenal đội trận đấu này vốn là có cơ hội, nhưng là cuối cùng, bọn hắn lại không nắm chắc được. Trận đấu này không có từ Leeds United trong tay cướp đi 3 phần. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đúng vậy, tương đối mà nói, Leeds United đội phương diện còn có thể tiếp nhận kết quả này. Leeds United đội còn có thể ngồi tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí bên trên. Bởi vì bản vòng đấu Chelsea đội cũng là cùng đối thủ chiến thắng. Không so với không bức hòa Blackburn. Đúng vậy, là Chelsea bức hòa Blackburn. Mà không phải Blackburn bức hòa Chelsea đội. Chelsea đội kém một chút tại cái này trong một vòng đấu lật thuyền trong mương. Đối với cái này Chelsea đội cũng là sai lầm qua cơ hội. Bỏ qua phản siêu Leeds United đội cơ hội, Chelsea toàn đội đều là phi thường ảo não. Bọn hắn bỏ qua đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng cơ hội. Giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội hiện tại là lấy 68 phân thành tích đứng hàng đứng đầu bảng. Cái này đứng đầu bảng vị trí là tới vô cùng treo. Kém một chút liền bị Chelsea đội cho siêu việt. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 2 chính là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy hiện tại là 68 phân. Cùng Leeds United đội, nếu như cái này một vòng đấu bọn hắn có thể lấy được nếu thắng. Bọn hắn liền siêu việt Leeds United đội. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, bọn hắn bức hòa đối thủ. Đương nhiên, cái này cũng nói Leeds United người vận khí rất không tệ. Tại cái này một vòng thời điểm tranh tài, Leeds United đối xảy ra vấn đề thời điểm, Chelsea đội không có thừa cơ siêu vượt bọn họ. Đây là Leeds United đội may mắn địa phương a. Bài danh thứ 3 lại không phải Arsenal đội. Arsenal đội là thật thua thiệt. Arsenal đội phương diện là vốn là có cơ hội xung kích giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chỉ cần trận đấu này chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn liền có thể giết tới giải ngoại hạng Anh thứ tịch. Đáng tiếc, cái này một vòng đấu bọn hắn chăm chú là bức hòa Leeds United đội. Không có đạt tới mục tiêu cuối cùng. Arsenal đội chiến binh Leeds United đội chỉ lấy được một phần. Bọn hắn điểm tích lũy là 65 phân. Không chỉ có không có tiến thêm một bước, ngược lại là bước lui. Arsenal đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 5. Từ thứ 3 hàng đến nơi đây. Lần này hàng vẫn là thật mau. Cái này đã nói lên giải ngoại hạng Anh trình độ kịch liệt. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại là cái sau vượt cái trước. Điểm tích lũy 66 phân. Mà xếp hạng thứ 4 thì là Leyton Orient câu lạc bộ. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 66 phân. Lực áp Arsenal đội một đầu. Cái này ngay tại lúc này tranh quan tập đoàn tình huống. Ngươi xem một chút, hình thức cỡ nào nguy cơ. Leeds United đội mặc dù là xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Hiện tại cũng vẻn vẹn dẫn trước Arsenal đội 3 phần mà thôi. Dẫn trước thứ 3 cùng hạng 4 MU cùng Leyton Orient 2 điểm. Càng là cùng thứ 2 Chelsea đội điểm tích lũy giống nhau. Cái này giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng tranh đoạt đã gay cấn đến trình độ này. Vô cùng dọa người. Hiện trên người doa áp lực là phi thường to lớn. Cái này giải ngoại hạng Anh thật sự chính là một nước vô ý. Liền muốn vạn kiếp bất phục a. Mặt sau này tranh tài, Leeds United đội nhất định phải cứng chắc ở mới được. Bằng không mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải chỉ sợ là thật muốn bạch chơi. Trở lại Leeds về sau, doa là đem Leeds United đội đám cầu thủ triệu tập lại. Hảo hảo đàm luận một chút tình huống hiện tại, thống nhất tư tưởng, để Leeds United đội đám cầu thủ chăm chú chuẩn bị, làm gốc mùa giải sau cùng khẽ run rẩy. Hảo Hảo liều liều một phát, đưa tiễn Leeds United đội đám cầu thủ về sau. Doa là để Mark Pearce lưu lại. Doa nói ra, gần nhất Gareth tình huống như thế nào? Mark Pearce khẽ lắc đầu, nói ra, tình huống không quá lý tưởng. Gareth thương thế là tương đối nghiêm trọng. Cái này mùa giải chỉ sợ là thật không có cách nào khỏi bệnh tái xuất. Doa khẽ nhíu mày, trong lòng là vô cùng không thoải mái. Gareth Bale đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Đây chính là Leeds United đội bay lên chi dực. Không có Gareth Bale về sau, Leeds United đội công kích thực lực là giảm xuống rất nhiều. Mà lại hiện tại Cristiano Ronaldo cũng là tích lũy ngừng thi đấu. Leeds United đội liền khó khăn. Nói thật, Doa là hy vọng Gareth Bale có thể tái xuất. Hiện tại Leeds United đội tại như thế thời khắc mấu chốt. Bọn hắn thật là hy vọng Leeds United đội có thể có càng nhiều cầu thủ có thể vùi đầu vào trong trận. Đấu đến, dạng này Leeds United đội mới có càng lớn sức cạnh tranh. Doa trong tay còn có một cái trị liệu thuật ban thưởng không dùng. Cho nên, hắn là chuẩn bị đem cái này trị liệu thuật dùng tại Gareth Bale trên thân. Để Leeds United đội lần nữa hai cánh cùng bay. Doa lập tức đối mã khắc Pearce nói ra. Dạng này chờ một lúc sau khi huấn luyện kết thúc. Chúng ta cùng đi Gareth trong nhà nhìn một chút. Nhìn xem tình hình vết thương của hắn đến cùng như thế nào. Mark Pearce cũng biết lúc này Doa áp lực vô cùng lớn. Cho nên, mặc dù hắn không đối Gareth Bale ôm lấy quá nhiều hy vọng. Bất quá hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Cùng Doa đi xem một chút Gareth Bale. Doa ra hiệu Mark Pearce ra ngoài mau lên. Mark Pearce hướng về Doa khẽ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Doa đột nhiên gọi lại Mark Pearce. Hắn dò hỏi, Mark, còn có Edinson sự tình. Tình hình vết thương của hắn đến cùng như thế nào? Đúng vậy, Doa là đột nhiên nhớ tới Edinson Cavani sự tình. Edinson Cavani trước mùa giải vì Leeds United đội UEFA Champions League quán quân bỏ ra phi thường. Thảm liệt đại giới, hắn cuối cùng là trọng thương. Muốn cáo biệt một cái mùa giải. Hiện tại cái này một cái mùa giải cũng là nhanh phải kết thúc. Edinson Cavani tình huống đến cùng như thế nào? Doa hiện tại là phi thường muốn biết. Nếu như có thể mà nói, Doa cũng là hy vọng Edinson Cavani cũng có thể mau chóng vùi đầu vào sau cùng trong trận đấu. Mark Pearce là hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Doa lại đột nhiên hỏi thăm về Cavani sự tình. Mark Pearce lập tức quay đầu, nhìn về phía Doa, lập tức dò hỏi, lão bản, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi thăm Edinson sự tình a? Edinson hiện tại thế nhưng là tại Uruguay dưỡng thương đâu. Đúng vậy, Edinson Cavani là tại Leeds United đội tiên tiến vận động y học phòng thí nghiệm trị liệu về sau. Hắn chính là về nước đi liệu dưỡng đi. Mỗi lần đều là Leeds United câu lạc bộ phái ra cố định bác sĩ cùng bồi hộ cùng chuyên gia đi cho Edinson Cavani làm định kỳ kiểm tra hộ lý cùng liệu dưỡng. Cho nên, hiện tại Edinson Cavani chính là an tĩnh ở lại trong nước dưỡng thương đâu. Mỗi lần những này chữa bệnh đoàn đội mang về có quan hệ với Edinson Cavani tình huống tư liệu đều sẽ đưa đến Doa trước mặt, để Doa xem xét. Bất quá, cái này giống như có một trận không có đạt được Edinson Cavani tin tức. Cho nên Doa hỏi thăm một chút, mà lại Doa nhớ kỹ. Hắn lấy được trị liệu thuật thế nhưng là nhân với hai. Cho nên nói, hắn là có thể dùng đến Edinson Cavani cùng Gareth Bale thân trên người. Cho nên, Doa liền nghĩ đến Edinson Cavani. Mark Pearce lập tức nói, Edinson khôi phục tình huống kỳ thật hẳn là rất tốt. Bất quá, gần nhất chúng ta là có một đoạn thời gian rất dài không có đạt được Edinson tin tức. Thật giống như hai chúng ta chuyên gia hộ lý tiểu tổ hẳn là hai ngày này mới có thể phát động đi. Uruguay, cho Edinson làm định kỳ kiểm tra đi. Doa khẽ vuốt cằm, ngẫm lại trước đó chu kỳ. Xác thực là như vậy. Doa lập tức nói, dạng này, lần này ngươi để chuyên gia chăm sóc đoàn đội dẫn đầu Edinson Cavani đồng thời trở về. Cho hắn hảo hảo làm một lần kiểm tra. xem hắn tổn thương bệnh đến cùng tốt đến trình độ nào. Macbeth hơi sững sờ, nhìn Joa một chút, sau đó hơi sững sờ nói ra. Được rồi, biết, đúng vậy, Macbeth nhưng thật ra là cảm thấy Joa có hơi quá. Để Edinson Cavani dạng này một cái thương binh vừa đi vừa về bay tới bay lui. Đây đối với thương thế của hắn bệnh khôi phục cũng không là chuyện gì a. Bất quá, Joa đã nói như vậy. Macbeth cũng không có hỏi thăm, liền thuận miệng nói. Joa nhìn ra Macbeth nghi vấn trong mắt, nhưng là Joa là không có giải thích, bởi vì cái này sự tình cũng là giải thích không rõ ràng. Cho nên, hết thầy cũng chờ Edinson Cavani trở về sau rồi nói sau. Vì cái gì Joa trước đây không có cho Edinson Cavani bọn hắn sử dụng trị liệu thuật? Cái này không phải là bởi vì Joa móc, mà là cái này trị liệu thuật cũng là có hạn chế. Quả quyết sẽ không xuất hiện tại hoạt tử nhân nhục bạch cốt loại hình làm cho người nghẹn họng nhìn. Chân chối công năng, thương thế quá nặng, cũng là sẽ không lập tức liền chữa trị xong. Thương thế quá nặng sử dụng trị liệu thuật, chỉ có thể tăng tốc giai đoạn trước khôi phục cùng trị liệu. Có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái. Còn không phải đến dựa theo quy luật tự nhiên đến làm việc. Chỉ có thương thế kia tình đạt tới trình độ nhất định về sau. Người sử dụng trị liệu thuật mới có thể thành công. Bằng không, lúc trước Edinson Cavani vừa mới chân gãy thời điểm, liền bị Joa sử xuất trị liệu thuật. Ngày thứ hai liền Edinson Cavani liền nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại Leeds United sân huấn luyện. Cái này còn không phải để toàn thế giới đều lộn xộn a. Cho nên, Joa hiện tại là muốn nhìn một chút Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người thương thế phải chăng? Đạt đến có thể sử dụng trị liệu thuật tình trạng. Joa là hy vọng hắn vừa sử dụng trị liệu thuật, hai người thương thế liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Cái này trị liệu thuật chỗ lợi hại nhất là trị liệu khỏi hẳn có thể đạt tới loại kia chưa từng xuất hiện lần này tổn thương bệnh trước đó. Trạng thái tốt nhất, cho nên giai đoạn trước sử dụng trị liệu thuật hoàn toàn chính là lãng phí. Mà hậu kỳ sử dụng trị liệu thuật đó mới là tối có lời. Cho nên, đây chính là vì cái gì Joa một mực không có cho Edinson Cavani sử dụng trị liệu thuật nguyên nhân. Joa là đối Macbeth nói ra, ta chỉ là nghĩ càng thêm yên tâm một chút mà thôi. Chúng ta là nhất định phải kỹ càng hiểu rõ Edinson tình huống. Dù sao hắn là vì vinh dự của chúng ta mới như vậy. Chúng ta nhất định phải chiếu cố tốt hắn. Macbeth là khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ. Macbeth hướng Joa ra hiệu nói. Ta đã biết, lão bản, vậy ngươi còn có chuyện gì khác không? Joa khẽ lắc đầu, sau đó nói thẳng. Không có, ngươi bây giờ đi làm việc của ngươi đi. Macbeth là hướng Joa khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp quay người. Đi ra Joa văn phòng, đi làm việc chuyện của hắn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.